Sự rung động có chủ ý, chương 245, che mưa vì cô, đã có sẵn trong lòng, động tâm mà tiến đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Thư Ninh cuối cùng không nhận chiếc ô ấy, cô chỉ dùng túi xách che đầu, rồi lao thẳng vào cơn mưa. Thân hình mảnh khảnh nhanh chóng bị cơn mưa lớn nuốt cho. Ả Văn Lễ nhìn theo bóng lưng cô, bất giác khẽ cười. Tính cách này, sớm muộn gì cũng thiệt thòi. Anh xin nghỉ bệnh, ở nhà không có việc gì, chẳng hiểu nghĩ gì mà mấy lần lặng lẽ đến nhà hát lớn. Người xem múa ba lê không nhiều, nên anh luôn dễ dàng mua được ghế hàng đầu. Nhưng cô gái ấy, không phải ngày nào cũng lên sân khấu. 4 ngày sau, buổi biểu diễn cuối cùng kết thúc, anh thấy một nhóm các cô gái ríu rít bước lên mấy chiếc xe sang đỗ sẵn bên ngoài nhà hát. Có vẻ là đi ăn mừng, hầu như tất cả đều tham gia. Dĩ nhiên, Trương Thư Ninh cũng đi cùng. Trên đường về, tài xế lén nhìn qua gương chiếu hậu. Dạo này cậu chủ làm sao vậy? Thích múa ba lê rồi à? Chuyện của tôi, đừng nói với người nhà, Hạ Văn Lễ dặn. Vâng ạ, à, tài xế cười cười. Anh thuận miệng nói, hôm nay là ngày cuối họ biểu diễn, chắc là kết thúc suôn sẻ, rồi đi ăn mừng thôi. Hạ Văn Lễ không nói gì, nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng, bởi anh biết, ngày mai cô ấy sẽ trở về Thanh Châu. Có lẽ, sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nhìn xe họ đi, hình như là xe nhà họ Ngụy. Nhà họ Ngụy nào? Trong giới có nhiều gia đình mang họ Ngụy. Chính là nhà có thằng con tên Ngụy Lãng đấy. Thằng đó nổi tiếng ăn chơi, gái gú. Đám con gái kia mà lên xe hắn, e là chẳng có chuyện gì tốt đẹp đâu. Nhưng mà đông người, chắc không sao, có khi chỉ là đi ăn uống bình thường thôi. Hạ Văn Lễ không đáp, về đến nhà liền gọi điện cho bạn, hỏi thăm về Ngụy Lãng. Ai ngờ bên kia phá lên cười. Cậu hỏi gã khốn đó làm gì? Mấy năm nay hắn chuyên dụ dỗ mấy cô em còn non nớt, nhà họ Ngụy thì toàn lo dọn đống rác hắn để lại. Nhưng kiểu này thì sớm muộn cũng to chuyện thôi. Hạ Văn Lễ nghe vậy, tim chợt thắt lại, không do dự lấy chìa khóa xe, lập tức lao ra khỏi nhà. Khi anh tới khách sạn, đám người của Ngụy Lãng đang dìu mấy cô gái say rượu vào phòng. Căng thẳng, cận kề bùng nổ, Hạ thiếu gia, nếu anh thích thì chúng ta chơi cùng đi. Anh muốn cô nào, tôi nhường cho cậu trước. Ngụy Lãng ôm bạn gái là Bùi Hiểu Nguyệt, cười cợt đắc ý, cả giới ai cũng đồn Hạ Văn Lễ là người quân tử nho nhã, ai ngờ. Hóa ra cũng là tay chơi, thả các cô ấy ra, Hạ Văn Lễ lạnh lùng nói. Ngụy Lãng đã ngà ngà say, lại thêm bản tính ngông cuồng. Dù có xảy ra chuyện, vẫn luôn có gia đình đứng ra lo liệu. Nghe vậy, hắn phá lên cười. Hạ thiếu gia, anh nói gì cơ? Thả bọn họ á, miếng thịt béo đã đưa tới miệng, ai lại cam tâm nhả ra? Huống hồ trước mặt bạn gái, nếu hắn thật sự nghe lời Hạ Văn Lễ, thì mặt mũi để đâu? Vậy nên hắn ra lệnh một tiếng, đưa hết bọn họ vào phòng cho tôi. Chính lúc đó, Hạ Văn Lễ mới ra tay. Đám người của Ngụy Lãng biết rõ thân phận anh, không dám làm càn, nhưng cũng chẳng dám không nghe lệnh chủ. Chỉ là Hạ Văn Lễ đến gấp, chỉ có một mình, thế đơn lực mỏng. Nhưng anh biết, muốn bắt kẻ cướp, phải bắt thủ lĩnh trước. Anh xông thẳng đến chỗ Ngụy Lãng, túm lấy cổ áo hắn, tung một cú đấm mạnh như trời giáng. Bùi Hiểu Nguyệt thét lên chói tai, sợ hãi lùi sang một bên. Mẹ kiếp, Hạ Văn Lễ, anh điên rồi à, tôi với anh không thù không oán, anh đánh tôi. Đối phó với loại rác rưởi như cậu, đánh rồi thì sao? Đừng tưởng nhà họ Hạ có thế, tôi không dám động đến anh. Ngụy Lãng vừa uống rượu lại vừa sa đọa lâu ngày, cơ thể vốn đã suy nhược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao đấu lại Hạ Văn Lễ đang nổi giận, bị ăn mấy cú trời giáng, hắn tức đến mất khôn, vớ lấy cây nĩa thép trên bàn ăn đâm về phía Hạ Văn Lễ. A, Bùi Hiểu Nguyệt sợ đến thất thanh, hành động của hắn vốn đã chậm, lại bị tiếng hét làm giật mình. Chưa kịp đâm trúng, Hạ Văn Lễ đã đoạt được cây nĩa. Ngụy Lãng hoàn toàn phát điên, dù gì cũng đã đánh nhau rồi, hắn muốn xem thử, cái vị thiếu gia con nhà quyền thế kia liệu có dám liều đến cùng. Chỉ trong vài hiệp, Hạ Văn Lễ liền nhận ra, tên này toàn nhắm vào chỗ hiểm, thậm chí, ra tay là muốn lấy mạng anh. Một cú đấm cực mạnh giáng vào mắt Ngụy Lãng, đập trúng nhãn cầu khiến hắn đau đớn rú lên, máu trào ra từ bầu mắt. Đám tay chân sợ đến chết khiếp, vội lao vào can ngăn. Ngụy Lãng đảo mắt, thấy trên đất có mảnh thủy tinh vỡ. Hắn vồ lấy một mảnh, nhào tới định đâm vào mặt Hạ Văn Lễ. Hắn đúng là một kẻ điên. Cùng lúc đó, người bạn mà Hạ Văn Lễ gọi điện đến cũng đã dẫn người tới khách sạn. Nghe nói có người đánh nhau trên lầu, anh ta nghiến răng. Chết tiệt, Hạ Văn Lễ không phải đang gây chuyện với thằng điên Ngụy Lãng chứ? Anh ta biết rõ, Hạ Văn Lễ mà đột nhiên hỏi về Ngụy Lãng, chắc chắn là có chuyện xảy ra. Khi chạy tới phòng bao, bên ngoài đã tụ lại không ít người nhưng bị nhân viên khách sạn chặn lại. Anh ta xông vào, vừa thấy cảnh tượng bên trong liền sững người, Hạ Văn Lễ đang đè Ngụy Lãng xuống bàn. Trong tay anh cầm mảnh kính vỡ, một đầu mảnh vỡ đã cắm ngay gần tim Ngụy Lãng. Áo hắn bị rạch toạc, máu chảy ướt cả nửa người, mặt mũi vặn vẹo, đang gào thảm thiết cầu cứu. Hạ Văn Lễ toàn thân dính máu, sát khí ngùn ngụt, đến nỗi chẳng ai dám lại gần. Giữa tiết trời đầu đông, lạnh giá len vào tận xương, nhưng không lạnh bằng khí tức trong phòng. Tất cả đều lặng mắt như tờ, không ai dám thở mạnh. Lão Hạ, người bạn kia vội xông tới kéo anh lại. Đủ rồi, còn tiếp nữa, sẽ có án mạng thật đấy. Hạ Văn Lễ từ trước đến giờ luôn điềm đạm, lý trí. Nhưng khoảnh khắc đó, người bạn kia chỉ thấy như trời đất sụp đổ, đến hô hấp cũng rối loạn theo. Ngụy Lãng, lần sau thấy tôi, tránh xa 100 mét, lúc này Hạ Văn Lễ mới buông tay, lòng bàn tay cũng bị mảnh kính cắt toạc, máu nhỏ giọt. Ngụy Lãng R.N.R. kêu cứu, được đưa đi cấp cứu khẩn cấp, vị trí bị đâm chỉ cách tim không đến nửa tấc, chỉ thiếu một chút là mất mạng. Sau sự việc đổ máu đó, cảnh sát nhanh chóng can thiệp. Nhưng nhà họ Ngụy không dám truy cứu, bởi nếu tra đến cùng, Ngụy Lãng mới là người đầu tiên ra tay. Hạ Văn Lễ được xác định là chính đáng phòng vệ, không bị khởi tố. Nhưng từ đêm đó trở đi, sự tàn nhẫn và dứt khoát của anh đã vang danh khắp giới. Người ta nói, muốn răn đe cả bầy khỉ, phải mổ thịt một con gà. Mà Ngụy Lãng chính là con gà bị mổ thịt ấy. Từ đó về sau, cả giới thượng lưu Bắc Kinh không ai còn dám xem thường người thừa kế được đích thân Hạ lão gia chọn lựa. Đêm ấy có rất nhiều cô gái tham gia, trong đó còn có vài người chưa thành niên. Người quản lý đoàn múa với tư cách là giám hộ tạm thời cũng không muốn làm lớn chuyện, nên không nói sự thật với các cô. Nhà họ Hủy thế lực còn mạnh, mọi việc bị che giấu kín như bưng. Đến mức rất nhiều người còn không biết, đêm đó ở khách sạn đã từng đổ máu. Vì vậy, cho đến khi Ngụy Lãng xuất hiện trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Thư Ninh hoàn toàn không hề hay biết rằng trong một buổi tiệc ăn mừng tưởng chừng rất bình thường, đã có người vì cô suýt chút nữa giết người, vì cô đã chắn lại cơn giông tố lớn nhất trong đời cô lúc ấy. Sau vụ việc ở khách sạn, Hạ Văn Lễ cũng bị thương, phải nằm viện một thời gian. Đến khi xuất viện, Trung Thư Ninh đã sớm trở về Thanh Châu, còn anh thì tiếp tục khoác giáp ra trận, chinh chiến nơi thương trường. Chỉ đến khi chính thức tiếp quản công ty từ tay chú hai, anh mới có chút thời gian dành để đến Thanh Châu một chuyến. Nhưng khi đến nơi, bên cạnh cô đã có người khác, đó là người đàn ông thường xuyên đón đưa cô trong mưa gió. Là người sẵn sàng nhảy múa cùng cô, chuẩn bị vô vàn bất ngờ. Là người theo đuổi cô cuồng nhiệt, dễ khiến người ta cảm động. Và sau đó, cô bị thương ở chân. Ban đầu Hạ Văn Lễ định để Lữ Bồi An đến Thanh Châu chữa trị cho cô, nhưng lại nghe tin cô sắp đính hôn. Thế là cuối cùng, anh cũng không cử người đi. Đêm khuya, Hạ Văn Lễ đứng rất lâu bên ngoài bệnh viện. Một mình, hút hết cả một bao thuốc. Trước khi về lại Bắc Kinh, anh gửi một giỏ hoa chúc mừng, bên trên ghi lời chúc. Chúc em mau khỏe, vạn sự như ý, tiền đồ rộng mở. Không ký tên, lãng hoa ấy bị vùi lấp trong vô số bó hoa khác, không ai chú ý đến. Cũng giống như anh, chỉ là một người lướt qua cuộc đời cô, nhẹ nhàng, rồi biến mất. Nhưng cơn sóng rung động ngày ấy, anh mãi không cam lòng, bởi từ sau lần đó, anh chưa từng rung động với ai nữa. Vì vậy, suốt những năm sau, anh vẫn luôn âm thầm dõi theo tin tức của cô, cho đến khi nghe tin Trung gia tìm lại được con gái ruột. Tim anh đột nhiên run rẩy dữ dội. Anh nghĩ cơ hội của mình cuối cùng cũng đã đến. Anh chuẩn bị kỹ càng, từng bước thực hiện một cuộc mưu đồ đoạt yêu được lên kế hoạch từ lâu, cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Hạ Văn Lễ ngủ một giấc thật sâu, tỉnh dậy đã là hơn 8 giờ sáng giờ địa phương. Bác sĩ vào kiểm tra, anh hơi cau mày, cầm lấy điện thoại. Mới phát hiện cuộc gọi đêm qua, chưa từng ngắt, anh nhíu mày, lẽ nào anh ngủ quên mà chưa cúp máy? Anh cầm điện thoại, thử gọi, alo, không ngờ, đầu bên kia vang lên tiếng cười quen thuộc. Anh tỉnh rồi à? Tim Hạ Văn Lễ đập mạnh, sao em không ngắt máy? Không phải anh nói muốn nghe giọng em sao? Em nghĩ, nếu anh vừa tỉnh dậy đã nghe được tiếng em, chắc anh sẽ vui lắm. Trung Thư Ninh vốn luôn nhút nhát, ngại thể hiện cảm xúc. Có thể nói ra những lời này đã là gom đủ dũng khí. Chưa đợi anh trả lời, cô đã chuyển chủ đề. Tiểu Diệu phẫu thuật rất thuận lợi, chắc 2 hôm nữa sẽ xuất viện. Khi nào anh về Bắc Kinh? Chắc cũng trong 2 hôm tới. Vậy em ngủ đây, chúc anh một ngày vui vẻ. Lúc này trong nước đã là đêm khuya. Trung Thư Ninh cúp máy, liền thấy loạt cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Cô cau mày, nếu đoán không lầm, chắc là người nhà họ Ngụy. Ngụy Lãng mất tích, cả nhà họ đã rối tung cả lên. Ngay lúc ấy, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào. Trung Thư Ninh còn chưa kịp rời giường vì chân chưa lành, thì đã nghe tiếng gõ cửa. Lương Gia Nhân xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Con đừng ra ngoài, xảy ra chuyện gì vậy à? Người nhà họ Ngụy tới tìm người. Lúc này, Hạ Văn Lễ vẫn chưa biết tình hình trong nước. Anh vừa rửa mặt vừa nhớ lại những lời của Trung Thư Ninh, khóe môi khẽ cong, bật cười nhẹ trong gương. Cuối cùng, sự thật chứng minh, cuộc tình có sẵn trong lòng, cố gắng hết mình. Anh đã thắng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái khiến anh rung động ngay từ lần gặp đầu tiên, cuối cùng cũng trở thành vợ anh. Trung Minh Diệu nằm trên giường truyền nước, cau mày. Anh rể sáng sớm, vào nhà vệ sinh cười gì vậy? Nhìn mà nổi da gà. Thế gian này có thể có những gặp gỡ tình cờ, nhưng nếu tình cờ quá nhiều lần, thì chắc chắn là sắp đặt từ lâu. Cách chương.